Chương 2950, Kim Xà Tôn Giả 1. Ngươi còn không biết sao, ta nghe nói lần này Thiên Địa Minh muốn cùng đế đạo minh chúng ta đàm phán, kết quả sắp xếp 12 chuẩn đế nửa đường giết chưởng môn, kết quả lại bị chưởng môn tiêu diệt. Chuẩn đế là cái gì, có phải rất lợi hại hay không? Chuẩn đế này ta cũng không biết cho nên cũng khó nói được với ngươi. Trong đại điện Phi Linh Môn, cả đám người ngồi xuống, vừa rồi bọn họ nhận được tin tức chưởng môn ở bên ngoài thành Cự Giang bị Thiên Địa Minh chặn giết. Mọi người nghe vậy lập tức lạnh lẽo, sát ý lan tràn. Phi Linh Môn mấy năm nay đã không động thủ, thế nhưng sát ý trên người bọn họ cũng không vì thế mà nhạt đi. Lục Thiếu Du ngồi ngay ngắn trên chủ vị, nhìn chúng cường giả Phi Linh Môn chung quanh, một cổ khí tức thượng vị giả trong lúc vô hình lan tràn khiến cho mọi người kính sợ. Chư vị, tin rằng Đông Cung Phụng, Bạch Cung Phụng cùng với Phó Chưởng Môn đã đem chuyện đại khái nói ra cho chư vị biết, ta muốn nghe ý kiến của mọi người. Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua, nhìn chúng cường giả rồi hỏi. Giết. Thanh Hỏa lão quỷ đứng dậy, thân thể gầy gò, cao ngất kia khiến cho người ta có cảm giác giống như một bộ khô lâu. Thiên Địa Minh ba lần bốn lượt đối phó với chưởng môn, thủ đoạn vô sĩ hạ lưu, chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ. Khấu Phi Yến nói, chưởng môn, trăm vạn đệ tử Vũ Đường có thể tùy thời xuất phát, chưởng môn chỉ cần ra lệnh một tiếng chúng ta có thể lập tức giết cho Thiên Địa Minh hoa rơi nước chảy. Hoàng Phủ Kỳ Tùng đứng lên nói, những năm này khống chế Vũ Đường, tuy rằng thực lực không phải là người mạnh nhất Vũ Đường hiện tại thế nhưng toàn thân có khí tức thượng vị giả, sắc bén vô cùng. Trong đôi mắt hiện tại tràn ngập sát ý. 150 vạn đệ tử ngoại đường cũng có thể tùy thời xuất phát. Hoa Mãn Lâu nói, chưởng môn, động thủ đi. Những năm này Phi Linh Môn chúng ta không có hành động. Sợ rằng Thiên Địa Minh đã quên chiến tích của Phi Linh Môn ta rồi. Khoái Kiếm Vương Lưu Kiếm trầm giọng nói, sát ý trong mắt bắn ra. Xin chưởng môn hạ lệnh, diệt sát Thiên Địa Minh. Diệt sát Thiên Địa Minh, từng tiếng quát lạnh lẽo vang vọng trong đại điện, chúng cường giả Phi Linh Môn cũng không phải dạng người lương thiện gì. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo lập tức đứng dậy, nói. Đường chủ ngoại đường, Vũ Đường nghe lệnh, Hoa Mãn Lâu ngoại đường nghe lệnh, Hoàng Phủ Kỳ Tùng Vũ Đường nghe lệnh. Hai người Hoa Mãn Lâu, Hoàng Phủ Kỳ Tùng bước ra phía trước, cùng đợi mệnh lệnh. Các ngươi xuất lĩnh đệ tử chờ đợi, tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ. Lục Thiếu Du nói với hai người. Sau lại quay đầu nói với ba người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến. Đông Lão, Oánh Tỷ, Khấu Phó Chưởng Môn, các ngươi thông tri tất cả các sơn môn trong đế đạo minh chuẩn bị khai chiến với Thiên Địa Minh. Trước tiên diệt tất cả các thế lực trong Đông Hải, tất cả các đệ tử sơn môn đi về Đông Hải trước, thông tri cho người của Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các phối hợp nhiều hơn. Chưởng Môn, vì sao lại phải diệt Đông Hải trước? Mà không diệt đám người Lang Lang Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo gần đây hơn. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh suy nghĩ một hồi rồi hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười không nói gì, hắn chỉ nói. Về sau Đông Lão sẽ hiểu, khi người của Phi Linh Môn chúng ta cùng Vân Dương Tông đi qua đây nhất định phải nhanh. Ta có chút chuyện phải rời khỏi môn một chuyến, đến lúc đó sẽ nhanh chóng đi tới Đông Hải. Tất cả mọi chuyện chờ ta về mới bắt đầu có động tác. Về phần những tiểu thế lực kia có thể dọn dẹp trước một chút coi như thu tiền lời. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sát ý. Đại quân Phi Linh Môn xuất động, vạn nhất đám người Lang Lang Sơn Trang, Hóa Vũ Tông đột kích Phi Linh Môn ta thì thế nào? Khấu Phi Yến có chút lo lắng. Hiện tại bọn họ cũng không có tâm lý tới đánh lén Phi Linh Môn ta. Cho dù là đến thật thì cứ để cho bọn chúng tới. Lục Thiếu Du nói, Kim Xà Tôn Giả của Kim Xà Môn tới bái phỏng Lục Chưởng Môn của Phi Linh Môn. Lúc này ngoài Phi Linh Môn chậm rãi vang lên một đạo thanh âm quanh quẩn trên không trung Phi Linh Môn. Kim Xà Môn, Sơn Môn trong đội hình Thiên Địa Minh không ngờ lại có môn nhân dám tới Phi Linh Môn. Ánh mắt Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh trầm xuống, đang muốn tìm người Thiên Địa Minh tính sổ, không ngờ lại tự mình đưa tới cửa. Đến bao nhiêu chúng ta giết bấy nhiêu. Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, râu rồng rung lên, yêu nguyên lan tràn, sát ý trong mắt bắn ra. Độc Long Huynh, Kim Xà Tôn Giả này là linh tôn cửu trọng hậu kỳ, trên người nghe nói còn một đầu thú hồn linh thú bát giai, huynh định đi động thủ thật sao? Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói, vậy sao, vậy thì để cho chưởng môn đi là được. Tuy rằng tính khí của Thiên Độc Yêu Long táo bạo, thế nhưng cũng không ngốc, tu vi linh tôn cửu trọng hậu kỳ, bằng vào hắn hiện tại còn không đủ đặt lên mặt bàn được. Chưởng môn, Kim Xà Tôn Giả này chính là người của Thiên Địa Minh, đến Phi Linh Môn ta có chuyện gì? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Kim Xà Môn này hình như đã rời khỏi Thiên Địa Minh, nếu đã đến thì chúng ta cũng không ngại tiếp một chút. Lục Thiếu Du nói, hôm trước ở trong thành Cự Giang cũng chỉ có Kim Xà Tôn Giả thấy tình thế không ổn, vô cùng khí phách rời khỏi Thiên Địa Minh, cho nên cũng thoát chết được.